Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1523, chương 1524, câu cá hành động. Làm lóe ra hàn quang thương nhọn, hung hăng đánh vào cái kia bát kiếp đỉnh phong tiên đế sau lưng thời điểm. Một tiếng trầm muộn thanh âm chói tai tuế phát mà ra. Ta dựa vào, không phải đâu. Được rồi, lúc này đây thật đúng là đặc biệt CMN tùy duyên. Diệp Lăng vỗ cái trán, nhìn trước mặt tùy duyên tiên đế vậy hãy cùng đồ chơi tựa như trường thương. Chọc vào cái kia ngư long tộc tiên đế sau lưng, thậm chí liền cái dấu ấn đều không thể chọc ra. Cho bổn tọa cút ngay, cù lét đây ngươi. Ba, sau một khắc, cái kia tiên đế ngược lại bày một cước. Trực tiếp giấu ở tùy duyên ngực chi lên. Tùy duyên tức thì trong mắt trừng tròn vo. Thiếu chút nữa không có một hơi cõng qua đi. Liệt nhật phần thiên trưởng. Nhưng là, đang ở cái kia tùy duyên bị tiên đế cho đạp bay thời điểm. Đông Hoàng Thái Nhất bàn tay. Thình lình bao vây trên. Lên, một tầng chói mắt lưu kim quang trạch. Phốp phốp, bàn tay kia. Trực tiếp đem ngư long tộc tiên đế lồng ngực cho xuyên thủng mà qua. Máu rầm rề chỗ rách. Nhìn tử khiến người trong lòng phát lạnh. Cả người sợ hãi. Ngươi, cái kia ngư long nhất tộc tiên đế trừng lớn con mắt. Chỉ vào Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng là một bên từ dưới đất bò dậy tùy duyên tiên đế giống giận vừa hô. Tùy duyên thương pháp, cho bổn tọa chết đi. Hiu. Một cái thương quang xuyên thủng hư không, sau một khắc, trực tiếp hung hăng đánh vào cái kia tiên đế đầu chi lên. Làm cái kia thương quang nở rộ thời điểm, một bên Đông Hoàng Thái Nhất khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Siêu siêu, Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh liên tục rút lui, khi hắn thân ảnh rời đi một sát na kia. Cái kia bị tùy duyên cho một thương đâm đến rồi đầu lâu tiên đế trực tiếp muốn nổ tung lên. Phù phù, máu tươi bắn tung tóe. Tên kia thân thể trực tiếp vỡ vụn bạo tạc. Diệp Lăng trơ mắt nhìn tên kia hài cốt không còn. Vươn tay chỉ, không kiềm hãm được thống khổ. Vương bát đản a, đóa thiêu đầu cá a. Ngươi kém tốt lưu đầu a. Ngươi đứa con phá của a. Ba đại cường giả, trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ bị quét ngang một lần. Ba cái ngư long nhất tộc tên, toàn bộ trận vong, mà kết quả chính là 10 phút về sau, Diệp Lăng cười hì hì từ trong túi xuất ra một khối to lớn khối băng. Bên trong cắm một thanh sắc bén dao ăn. Ta nói cho các ngươi biết a, ăn cái này thịt cá đâm thân, phải dùng băng đao. Như vậy mới có thể đem thịt cá nhất nguyên chất mùi vị xuống biết không? Hơn nữa, đồ chơi này đi, nhất định thấm mù tạc ăn. Được kêu là một lần kích thích a. Các ngươi chưa ăn qua đi. Đến, làm Diệp Lăng thủ pháp thuần thục đem từng mảnh một thật mỏng thịt cá mảnh nhỏ xuống chi về sau. Chấm một điểm mù tạc, đặt ở trong miệng, biểu tình được kêu là một cái thống khoái. Ngươi nói cho ta. Người xác định không phải là tới nơi này làm cái gì món ăn thôn quê hải sản bữa tiệc lớn. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Diệp Lăng đều ngu. Hàng này là đầu bếp ấy ư. Còn là nói trước khi đến hắn chính là bụng dạ khó lường. Nếu không tên thức nhi làm sao nhiều như vậy. Nói nhảm nhiều như vậy đây. Nhanh lên nếm thử. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng cho Đông Hoàng Thái Nhất cầm một mảnh thịt cá. Nhưng sau chấm mù tạc đưa cho hắn, làm Đông Hoàng Thái Nhất cau mày đưa vào trong miệng một khắc kia. Hắn tức thì khuôn mặt khiếp sợ. Ta dựa vào, thật đặc biệt thống khoái a. Ta cảm thấy một lương khí, xông thẳng ta thiên linh cái a. Hơn nữa đi, ta cho ngươi biết a. Cái này thịt cá, thật đặc biệt CMN tiên mỹ, thống khoái a. Đông Hoàng Thái Nhất một khối thịt cá xuống bụng, trực tiếp thay đổi thần sắc, không chờ Diệp Lăng bắt chuyện, chính mình trực tiếp hạ thủ ăn, ăn được kêu là một cái thống khoái, Một bên Tùy Duyên thấy đây, cũng là nuốt ngụm nước miếng, trực tiếp cầm lấy một mảnh ăn. Đường đường Ngư Long bộ tộc a, đây chính là uy trấn yêu giới đại tộc. Hiện nay đây, lại bị ba cái kẻ tham ăn ăn ước chừng ba cái tộc nhân. Hơn nữa, bọn người kia, tối thiểu cũng là bát kiếp hậu kỳ tu vi a. Cái kia đều là bên trong tộc tinh anh, không pháp phòng chế nội tình tài nguyên. Nếu như bị Ngư Long lão tổ cho đã biết, chỉ sợ sẽ là liều mạng diệt tộc người vong. Cũng phải làm thịt Diệp Lăng cùng hai cái này không có một chút ăn chút gì đó đức ra hỏa. Ăn no chi về sau, Diệp Lăng vỗ bụng mình một cái, mà sau phủi Tùy Duyên liếc mắt. Ta nói bạn thân, ăn no cũng đánh thống khoái. Ngươi còn không đi, lưu lại chẳng lẽ chuẩn bị phân huyết tinh à? Ăn cũng ăn, quát, uống, cũng uống, chẳng lẽ còn muốn lưu lại? Ta không đi, phản chính ta ở tộc bên trong cũng mỗi người đối đãi. Ta theo lấy ngươi tốt không được, chỉ cần quản ta ăn là được. Tùy Duyên nhếch miệng cười nói, Diệp Lăng tức thì sững sờ. Cái này, nhìn qua là chuẩn bị làm cho tự mình dùng một bữa cơm thu phục một cái đại cao thủ à? Cái nào nói nhảm nhiều như vậy đây? Ai biết ngươi có phải hay không ôm đánh huyết tinh chủ ý tới? Đi nhanh lên, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là xua tay nói. Cái này địa phương cũng không phải là ngoại giới. Đến chỗ đều là âm mưu quỷ kế. Ngoại trừ Diệp Lăng đám người, hắn ai cũng không tin. Ai các ngươi, làm sao không tin ta? Được, ta liền phát hạ thiên đạo lời thề. Như nếu như đồ các ngươi huyết tinh hoặc có lẽ là đối với các ngươi có bất kỳ gây rối ý đồ, ta liền bị trời phạt, trời tru đất diệt. Tùy Duyên vội vã nhấc tay nói. Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhìn nhau, gật đầu, hàng này rất có thể nói là sự thật. Dù sao cái kia chợt cao chợt xuống thực lực, sợ rằng tộc bên trong cũng là nhận hết cười nhạo, mới có thể không muốn để ý tới những chuyện khác tình đi. Được, nếu muốn lưu xuống, cái kia đợi đến thích hợp cơ hội, lão tử làm cho ngươi một cái hùng trưởng ha ha. Diệp Lăng cười hắc hắc, Tùy Duyên tức thì trong mắt tỏa ánh sáng, chảy nước miếng theo khóe miệng đều chảy xuống. Khuôn mặt chờ mong a. Thái Nhất, ngươi nói cho ta, cái kia huyết tinh có phải hay không có linh trí? Linh trí chỉ chính là trí thương. Có, tuyệt đối có, nếu không cũng sẽ không gặp người bỏ chạy. Chẳng qua chắc là càng mạnh huyết tinh linh trí lại càng cao. Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi nói, cái này vạn yêu trì hắn đã từng cũng quen thuộc quá. Thế nhưng không có xuống phía dưới quá, bởi vì trước đây vạn yêu trì mở thời điểm, hắn đã là tam giới chi chủ, có linh trí là được. Mặc kệ bất luận cái gì địa phương, người hoặc yêu, hoặc là thú, chỉ cần là có những thứ này vốn có linh trí tồn tại, liền nhất định có tranh đấu. Diệp Lăng chậm rãi nói, hai người khác đều là gật đầu, điểm này rất bình thường, đúng đích. Ta nghe nói qua, cái này vạn yêu trì huyết tinh, còn có thể lẫn nhau thôn phệ. Dĩ nhiên, đây có lẽ là linh trí, có lẽ là bản tính của bọn họ. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là gật đầu. Hắn cũng không phủ nhận Diệp Lăng cái này thuyết pháp. Nếu như đây, vậy chúng ta liền tới một cái câu cá hành động. Câu cá, Tùy Duyên tiên đế nghe nói như thế, tức thì đại hỉ. Cái này mới vừa ăn xong ngư, lại muốn ăn à? Ngươi nghĩ gì thế? Diệp Lăng chứng kiến Tùy Duyên dáng dấp, cũng biết người này đang suy nghĩ gì, trực tiếp một cái tát đánh vào đầu của hắn lên. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta muốn câu là huyết tinh. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp xuất ra phía trước hắn thu xong sơn dương một dạng lớn nhỏ huyết tinh, tản ra mịt mờ huyết quang, tràn ngập cuộn trào mãnh liệt tinh khiết lực lượng. Ta dựa vào nhiều như vậy, Tùy Duyên cũng là sững sờ. Đã vậy còn quá lớn một khối huyết tinh, đây chính là khó có được a. Chúng ta cần nhờ nó